Chương 2019, liều chết cuộc chiến. Những rung động này nhưng thật giống như là hàm chứa một loại kỳ dị lực, theo nó dần dần khuếch tán ra, liền chỉ thấy được lúc trước liền Lý Thanh Sam đều khó không biết sao đại trận, đúng là bỗng nhiên rung rẩy. Mà đang ở này rung rẩy giữa, đại chiến vòng ngoài lại bắt đầu trở nên hi mỏng hơn, đồng thời đá màu đen cũng là đang từ từ nhỏ đi, bất quá ngay tại nó nhỏ đi đến chỉ còn lại cỡ ngón tay lúc, liền chỉ thấy được hắn tiếp xúc đại trận, lại thật giống như bị đốt quá vải rách như vậy, bị cháy ra một cái không lớn không lỗ hổng nhỏ, mà đang ở này trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt, trong đại trận tất cả mọi người đều là sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ngay cả Lý Thanh Sam thấy chỗ này trống rỗng lúc, trong con mắt đều là hiện ra chút vẻ kiên kỵ, bất quá này một vệt thần sắc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cũng không để cho người chú ý, rồi sau đó hắn đó là đổi lại ánh mắt, xa xa nhìn về phía kia đại chiến chính giữa một chúng tu sĩ, từ tốn nói, ta nói rồi, các ngươi hôm nay cuối cùng rồi sẽ bị diệt tại này, mà đang khi hắn vừa dứt lời lúc, thời gian dài bên cạnh xem, không có tự mình động thủ Lý Thanh Sam rốt cục thì bỗng nhiên giật mình, ngay sau đó, vô tận yêu khí màu đỏ ngòm bắt đầu từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, giống như một cái huyết sắc hàng dài một loại hoa phá thiên tế, xuyên qua vào kia một nơi trong lỗ hổng, nhất thời bị phá ra một đạo phòng ngự vạn tiên trận ma trận, rốt cục thì khó mà ngăn cản này một đạo yêu khí rồi, đó là bị đem hạo hạo đảng đảng vỡ bờ đi vào, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ trong lòng tu sĩ đều là dâng lên một cổ sợ hãi, bởi vì bọn họ biết, chính mình cho dù làm toàn bộ cố gắng vào giờ khắc này cơ hồ có thể tuyên cáo thất bại. Ở nơi này cùng cuộn yêu khí vỡ bờ thời điểm, đại trong chiến đấu đông đảo tu sĩ, tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn về bên ngoài đại trận, trong lòng tuyệt vọng, cơ hồ có thể cảm nhận được 907C một loại tai họa ngập đầu, sẽ phải hạ xuống đến mọi người trên đầu. Ở đại trận hạch tâm chi địa, Chu Tường Phù cũng là sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, nhìn lên rồi cách đó không xa Lý Thanh Sam, thần sắc giữa một mảnh vẻ bất an. Không sai, lúc này hắn là có chân thân chiến lực, nhưng là vậy cũng vẻn vẹn chỉ là dùng mưu lợi biện pháp cưỡng ép đột phá mà thôi, bây giờ này chiến lực còn không biết có thể giữ bao lâu, coi như là hắn tạm thời có thể cuốn lấy một vị trong đó chân thân, một vị khác tùy tiện đàn hạ đầu ngón tay, chỉ sợ cũng có thể đem tại chỗ thứ người như vậy cho bị diệt, đến lúc đó, một khi bị dây dưa ở một thời gian ngắn cũng sẽ lâm vào hai vị chân thân trong vây công. Hắn hiện tại, có lẽ chỉ có xoay người mà chạy, vứt bỏ mọi người mới có như vậy 1% cơ hội có thể chạy thoát thân rồi. Bất quá ngay tại các tu sĩ một mảnh kinh hoảng thời điểm, nhưng là bỗng nhiên có từng đạo dữ tợn tiếng gầm, đột nhiên vang lên, cung nghênh Long Hoàng thoát khốn, lúc này liền chỉ thấy được những giao long đó môn cũng không để ý Hồng Dịch Thiên đám người, mà đều là ở trong hư không, hướng về phía mặt đất kia sâu bên trong không ngừng dũng động một cổ lực lượng cường đại, vô cùng cung kính thuận theo quỳ sát ở trong hư không. Cung nghênh ta hoàng trở về, lúc này những thứ kia vốn là vô cùng hung ác, bướng bỉnh nan tuần giao long đều là vô cùng nhún nhường, từng cái ngoan ngoãn quỳ phục ở trong hư không, tất cả đều là lộ ra một cổ vô cùng cung kính cùng sợ hãi. Mà ở thanh âm này hạ xuống lúc, Chu Tường Phù đám người nhưng là sắc mặt cực kỳ âm trầm, bọn họ nhìn kia sâu trong lòng đất, lại cũng khó mà kiềm chế một cổ lực lượng, tâm nhưng là dần dần trầm xuống. Kia Long Hoàng rốt cục thì muốn thoát khốn. Hồng Dịch Thiên mặt mũi khổ sở nói, này đều tại ta, muốn là không phải ta ngay từ đầu ở giữa rồi tâm ma, sau đó cũng sẽ không lộ ra nhiều như vậy sơ hở, bây giờ để cho bọn họ công phá đại trận, những lời này cũng không cần nói nhiều, dưới mắt hay lại là phải nghĩ thế nào ứng đối đi. Chu Tường Phù nhưng là sắc mặt nặng nề lắc đầu một cái, nhưng mà Hồng Dịch Thiên ngẩng đầu nhìn kia vô số điều giao long quỳ sát ở trong hư không một màn, nhưng là lộ ra một cái cười thảm, nói, còn có thể có biện pháp gì, này Long Hoàng là cái gì chiến lược ngươi lại không phải là không rõ ràng, chúng ta chỉ là bằng vào đại chiến mới có thể đem vây khốn, bây giờ chúng ta mất đi đại trận còn có biện pháp gì có thể đồng phục được hắn. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều là trầm mặc, đối mặt đến này một đạo vô cùng nhân vật khủng bố, liền coi như bọn họ những người này đều thuộc về thiên tài một nhóm, cũng đều lộ ra như vậy vô lực. Không phải là tử chiến mà thôi, vẫn chưa tới tuyệt vọng thời điểm. Một bên La Tu, nhưng là sắc mặt bỗng nhiên lộ ra quả thấy chi vẻ, kiên quyết mở miệng nói. Nghe nói như vậy người sở hữu liếc nhau một cái, tất cả đều là khẽ thở dài một hơi, bất quá cũng đều biết này đúng là biện pháp cuối cùng rồi. Đi theo từng cái trên mặt cũng đều có tuyệt nhiên vẻ nổi lên, bọn hắn cũng đều không có một là hiền lành, đặc biệt là thiên môn thành các tu sĩ. Cũng đã từng đã tại thiên môn trong thành trải qua nhiều lần chém giết, không biết đạo kinh qua mấy ven sinh tử mới có thể đi tới hôm nay, khoảng thời gian này tuy nói cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, nhưng mà thật phải đối mặt, liều chết cuộc chiến bọn họ vẫn không chút nào sợ hãi, cùng với tiếp theo gặp phải tru diệt, còn không bằng bây giờ liền phấn khởi phản kháng, mà ở trong hư không, Chu Tường Phù cũng là nhìn phía xa trong hư không kia vô số giao long quỳ lạy hình ảnh, trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ, mà một đôi trong ánh mắt càng là lộ ra vô cùng ác liệt ý. Hồng Dịch Thiên cũng là trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn một màn trước mắt, hiện tại đến rồi liều chết lúc rồi. Bỗng nhiên giữa, hắn nói với Chu Tường Phù, cắn răng nói, nếu là trận chiến này bất tử, coi như là ta thiếu ngươi một lần. Nghe được thanh âm này nhưng là để cho Chu Tường Phù cười lạnh một tiếng, chớ nói nhảm, nếu có thể đi ra ngoài, để cho ta thiếu ngươi 10 lần đều được. Nghe nói như vậy, Hồng Dịch Thiên kia ngưng trọng trên mặt cũng là nổi lên một đạo nụ cười, nhưng là trong lòng liền là có một cổ quả quyết ý. Đối phương đúng là rất là kinh khủng, bất quá bọn hắn tất cả đều là ở thiên môn trong thành trải qua vài lần sinh tử chi nhân rồi, thật đến nước đã đến chân đơn giản chính là liều chết mà thôi. Thiên môn thành các tu sĩ thành lập chi sơ, vốn chính là vì đối kháng Hắc Quyên, phải nói đến liều mạng, bọn họ những thứ này pháp thân đệ tử làm sao từng sợ qua. Mà liền ở trong hư không, những thứ này các tu sĩ dần dần sắc mặt trở nên vô cùng kiên quyết lúc, ở kia trong hư không, Long Hoàng nhưng là rốt cuộc thoát khốn mà ra. Chỉ thấy hắn biến thành một đạo tóc bạc hoa râm lão nhân chi, một đôi trong ánh mắt nhưng là lộ ra một cổ khát máu đỏ ngầu vẻ, hắn ánh mắt kia lướt qua trong hư không vô số yêu vật cùng giao long, thanh âm nhưng là chấn động thiên địa, các ngươi động tác quả thực quá chậm. Lý Thanh Sam nhưng là sắc mặt hờ hững trả lời, là ngươi con cháu quá không có ý chí tiến thủ. Long Hoàng nhưng là cười nhạt, rồi sau đó cái kia máu đỏ trong hai mắt quét qua vô số giao long nhưng là nói cũng vậy, ta những thứ này con cháu những năm gần đây chỉ là lấy nhân loại vì huyết thực. Thật giống như đã quên đi rồi nên như thế nào chém giết, thôi, vừa là như thế, vậy hãy để cho bọn họ phát huy ứng có giá trị cũng được.